Chương 769, Phong Thần Châu, Lôi Linh Châu, Ngự Thủy Châu. Bất quá nói không lo lắng đó là giả, luôn cảm thấy hắn rất miễn cưỡng, nếu quả như thật rất dễ dàng, hắn suy tính đồ vật cũng sẽ không nhiều như vậy, hơn nữa nhìn nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, cũng không có cỡ nào nhẹ nhõm, nếu quả như thật rất nhẹ nhàng, hắn cũng sẽ không như thế nghiêm trọng á, cho nên bọn họ lo lắng là rất bình thường. Tu La Chi ý kết thúc, chỉnh con thuyền đang nhanh chóng hướng phía trước tiến lên, thế mà trừ đó ra, còn có một cái nhân vật hết sức đáng sợ trước mặt ba cái cự đại vòi rồng nước, ngươi làm sao tránh, có vẻ như hướng bên cạnh kéo dài khoảng cách là lựa chọn tốt nhất, có thể là thật không thể ở chỗ này kéo nhiều thời gian hơn. Cái kia giao cho ta. Nhiễm Thanh Thu đi tới Trần Mạch bên người, nhìn phía trước một cái cự đại vòi rồng nước sau đó nói. Ngươi trở về. Không có việc gì. Nói xong nàng thả người nhảy lên, lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía cái kia vòi rồng nước. Cái này Thủy Long Quyển đối với cường giả tới nói cũng không lợi hại, thế nhưng là còn có Lôi Đình A, vạn nhất nàng bị Lôi Đình đánh tới làm sao bây giờ, vòi rồng nước đối thuyền uy hiếp tự nhiên không cần nhiều lời, mà lại vòi rồng nước tồn tại còn sẽ có một cái tình huống, cái kia chính là toàn bộ mặt biển tạo thành vòng xoáy khổng lồ, chỉnh con thuyền sẽ bị vòng xoáy hút vào đáy biển. Thủy Linh Châu có thể khống thủy, nhưng là vòi rồng nước càng nhiều hơn chính là gió phía trước, cái kia Nhiễm Thanh Thu bóng người lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ. Giống như là cái này tối tăm thiên địa bên trong mặt trời đồng dạng, càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, tùy theo Trần Mạch chỉ có thấy được cái kia to lớn vòi rồng nước toàn bộ mặt bên lộ ra ngay một nói ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó lớn như vậy vòi rồng nước bị bổ thành hai nửa. Vòi rồng nước bị phá hư, không cách nào lại ngưng tụ, biến mất. Tùy theo Nhiễm Thanh Thu bay tới, rơi vào bong tàu, sắc mặt có chút trắng bệnh, thở phi phò, xem ra vừa mới một chiêu kia hao phí nàng không ít lực lượng. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Đúng vậy, phía trước vòi rồng nước nguy cơ là giải trừ, thế nhưng là tâm tình cũng không khá lắm, nàng rất may mắn cũng không có chuyện gì phát sinh, nhưng là nếu như phát sinh đây Trần Mạch không biết sẽ như thế nào, nhưng là hắn biết đây không phải trò chơi cũng có chút không thể làm gì đi, bởi vì chính mình thực lực vấn đề, hắn chỉ có thể nhìn, hắn có thể làm sao, quá yếu. Nhanh đi về. Trần Mạch nói với nàng. Nhiễm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút, vốn cho rằng Trần Mạch sẽ khích lệ nàng, thế nhưng là hắn cũng không có. Thậm chí có chút ý trách cứ, nàng tâm tình nhất thời thấp rơi xuống, sau đó đi vào buồng nhỏ trên tàu. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại, vừa mới một chiêu kia thậm chí ngay cả lớn như vậy vòi rồng nước đều có thể chém ra, Long Thất Thất nhịn không được hoảng sợ nói. Nhiễm Thanh Thu đứng ở nơi đó tại thất thần thần, Diệp Ngữ Hàn nhìn nàng một cái không nói gì. Lôi Linh Châu ta chỉ có thể sử dụng nó phóng thích lực lượng, khống chế Lôi Linh Châu lực lượng, lại làm không được khống chế ngoại giới sức mạnh xâm xét, bằng không mà nói. Có Lôi Linh Châu ta cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua nơi này. Trần Mạch trong đầu nghĩ đến chuyện này, đây là rất đáng tiếc, nhưng là Lôi Linh Châu trưởng khống độ khó khăn so với Thủy Linh Châu cao rất rất nhiều. Ngay lúc này, chỉnh con thuyền ngừng lại thế nào, Trần Mạch quay đầu hỏi một câu. Diệp Ngữ Hàn nhìn thoáng qua, vội vàng nói, không tốt, vừa mới to lớn sóc này cùng nước vào đem phong thuộc tính yêu tinh đều cuốn đi, khối này phong thuộc tính yêu tinh không có lực lượng. Cái này thuần túy là bọn họ sơ sẩy. Đem còn lại những cái kia phong thuộc tính yêu tinh đặt ở bên cạnh mà vẫn chưa thu hồi, đột nhiên phong bạo xuất hiện để bọn hắn trong lúc nhất thời chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào phong bạo cùng nguy hiểm phía trên, đem chuyện nào đem quên đi. Trần Mạch cho mày. Cái này nên làm cái gì, thuyền đầu ở chỗ này cái kia chính là muốn chết trong nước biển, có hay không phong thuộc tính yêu thú có, nhưng là hiện tại phong bạo tụ tập, khối khu vực này yêu thú đã sớm chạy đi, không có khả năng tìm được. Nhiễm Thanh Thu lấy lại tinh thần nói ra. Tất cả nỗ lực chẳng lẽ đều muốn bởi vì bọn họ sơ sẩy mà chôn vùi, vẫn là muốn tiến vào trong nước biển muốn chết ngay lúc này, Lôi Đình lần nữa rơi xuống. Thủy thủy thủy thủy đột nhiên xuất hiện tại Trần Mạch bên người, thanh sắc thánh quang bao phủ Trần Mạch, tất cả thấp hơn một giờ làm lệnh kỹ năng trực tiếp làm lệnh hoàn tất, Tu La Chi Ý lần nữa phong thích, Trần Mạch xông đi lên lần nữa đứng vững đạo này Lôi Đình. Nếu như là đẳng cấp thấp Lôi Đình, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu còn có thể nghĩ biện pháp phóng thích viễn trình lực lượng đi cùng cứng đối cứng. Nhưng là thần hoàng cấp thiên phạt chi lôi, các nàng làm không được, mà Trần Mạch luân hồi thiển nguyệt cố nhiên người tiên, có thể đây là thiên phạt chi lôi, bất kỳ sáng tạo võ kỹ cái gì chỉ có thể cùng cứng đối cứng, mà tuyệt không thể tiến hành thay đổi. Diệp Ngữ Hàn nhìn lấy phía ngoài Trần Mạch, trong đầu của nàng đang nhanh chóng vận chuyển, đến cùng còn có biện pháp gì hay không làm cho thuyền chỉ tiến hành di động, cho thuyền chỉ cung cấp động năng. Chuyện này nàng đem trách nhiệm về lại trên người mình, bởi vì lúc đó yêu tinh đều là cho đến nàng, là nàng đem yêu tinh đặt ở chỗ đó. Là nàng sơ sót. Kỳ thật cũng không có, ai cũng quên điểm này, người nào đều nhìn cái này yêu tinh, ai cũng đổi qua yêu tinh, thế nhưng là người nào đều không có thu lại. Trần Mạch may mắn thủy thủy tồn tại, Tu La Chi Ý tồn tại trong lúc đó, lại là một tia chớp, Trần Mạch lại là cứ thế mà chặn thế, nhưng là đây không phải biện pháp, thuyền nếu như không động được, triệt để xong, có biện pháp nào, đến cùng còn có biện pháp nào? Phong thuộc tính tinh thạch trên người nàng chỉ có phong thuộc tính phụ triện, nhưng là không thể truyền ra lực lượng cho thuyền chỉ sử dụng. Vân vân, ngay lúc này Diệp Ngữ Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phong thần châu, nàng đột nhiên nghĩ đến phong thần châu, đây là lúc đó Hoa Thánh cho nàng, theo cờ ơ mở tới phong thần châu về sau nàng dùng qua mấy lần, tìm hiểu tới mấy lần, nhưng đó là nàng chỗ lĩnh hội không đến, thậm chí cho sư tôn của nàng, nhưng là nàng không muốn, để Diệp Ngữ Hàn chính mình giữ lấy, nói đây là nàng tạo hóa của mình lấy được, luôn có thể dùng đến thời điểm. Diệp Ngữ Hàn tranh thủ thời gian lấy ra phong thần châu. Phong thần châu là thế gian phong thuộc tính số 1, là ngưng tụ phong thuộc tính thiên địa linh vật, tuyệt đối có thể dùng. Sau đó phong thần châu bỏ vào cái kia lom trong máng, trong nháy mắt lực lượng truyền đờ y, tàu thuyền hướng về phía trước phi nhanh. Mà Trần Mạch đều chuẩn bị nghĩ biện pháp từ bỏ tàu thuyền, nhìn xem có thể hay không thử dùng lôi linh châu bỏ vào trong nước biển hấp thu trong nước biển lôi đỉnh, làm cho các nàng nhảy cầu tiến lên. Đột nhiên tàu thuyền động, Trần Mạch đều sửng sốt. Không sao. Diệp Ngữ Hàn thở dài một hơi nói ra. Trần Mạch không có thời gian đi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tàu thuyền nhìn như thuận lợi hướng phía trước tiến lên, mà phía trước, rõ ràng có thể nhìn đến lôi vũ tại giảm nhỏ, lôi vân tại giảm nhỏ, so với khu vực trung tâm mà nói, phía trước là nội hoàn khu vực, mà lại phía trước nội hoàn khu vực cũng không có lôi bạo, chỉ cần đi vào tới đó, tàu thuyền coi như không có lực lượng phòng ngự, lôi đỉnh cường độ so sánh với nơi này không đáng giá nhắc tới thì trên cơ bản tiến nhập khu vực. An toàn còn có đại khái 500m, oanh lại là một tia chớp oanh xuống dưới, Trần Mạch nắm chặt lại quyền đầu, thả người nhảy lên. Đinh Ngươi đã tử vong. Đinh Ngươi đã sử dụng linh hồn pháp tắc phục sinh. Phục sinh Trần Mạch cùng toàn bộ ngăn trở lực lượng Trần Mạch là không giống nhau, cả người hắn đập vào trên thuyền.